Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Dưới Lớp Áo Ngụy Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hiện tại, cả khu vực tầng 3 và tầng 4 đều bị cách ly, mà tầm mắt của mọi người vẫn còn bị vụ nổ ở tầng 4 hấp dẫn. Lý Lộc có đủ thời gian để thoát khỏi tòa nhà này. Một tay cô đè chặt trên miệng vết thương, cố gắng ngăn cản vết thương tiếp tục rách toạc ra. Nhưng máu đã nhuộm đỏ áo cô, từng giọt chảy xuống cho đến khi bộ quần áo bệnh nhân ướt đẫm máu. Để chạy trốn, phải trả một cái giá tương ứng. Khi vận động kịch liệt thì có thể bỏ qua tình trạng của thân thể. Vào những lúc cần thiết, bất cứ ai trong ban Doja cũng đều có thể nhẫn tâm với bản thân y như vậy. Mở cửa phòng nghỉ ra, đối diện cũng có một gian phòng, cửa đang khóa. Có một điều nhất định phải tuân theo, đó là bắt đầu từ bây giờ, không thể để cho người khác nghe được tiếng súng. Cô cần một thiết bị cách âm. Vỏ lon cola rốt cuộc cũng hữu dụng. Cô thầm may mắn vì bản thân có thói quen chuẩn bị trước. Khi không có trang bị cách âm, bọn họ thường phải sử dụng các dụng cụ có sẵn tại chỗ. Brett đã dạy bí quyết này cho cô. Gối là một lựa chọn không tệ. Đồ hộp cũng là ống hãm thanh dễ mang theo. Dĩ nhiên, nếu như có thêm một chút chất kết dính, hiệu quả trừ âm sẽ tốt hơn. Lý Lộc trở lại phòng nghỉ ban đầu, trong phòng tắm tìm được một bình sáp vuốt tóc. Xem ra, người ở phòng này có sở thích sửa soạn. Thật ra thì kem cạo râu cũng được, nhưng sáp vuốt tóc có thể tạo ra hiệu quả tốt hơn. Cô đổ sáp vào lon cola, nòng súng cắm vào trong chất dẻo sền sệt này. Lúc đạn bắn ra, không phát ra tiếng vang lớn cho lắm, đạn xuyên qua lớp keo đặc dính và hai tầng lon kim loại. Mặc dù tốc độ chậm lại xuống rất nhiều, vẫn có thể phá hủy ổ khóa hoàn toàn như cũ. Căn phòng này ở sau lầu. Khi tất cả mọi người chú ý tới vụ nổ ở căn phòng đằng trước, thì trong một thời gian ngắn, phía sau liền trở thành điểm mù. Không ngờ gian phòng này là một nhà ở tập thể để những người đàn ông độc thân thỉnh thoảng có thể nấu ăn. Lý Lộc nhìn căn phòng tràn ngập dụng cụ, cô nghĩ thầm vật gì cũng có chỗ dùng. Muốn yên lặng đi ra ngoài là chuyện bất khả thi, nếu không thể lặng lặng chuồn, vậy thì dứt khoát đại náo một cuộc, thừa dịp lộn xộn, có thể dễ dàng đục nước béo cò hơn. Đoạn hành lang ngắn giữa hai phòng bị cửa sập chặn lại, tạo thành một không gian khép kín. Tình huống này rất giống trò chơi trốn tìm. Bạn trốn ở đây, cho dù người khác biết rõ mười mươi, cũng không cách nào đi vào bắt người. Mấy ngày nay, bị nằm chết dí trên giường đến phát điên, cô muốn cho bọn họ biết mời thần dễ, tiễn thần khó. Lý Lộc quyết định phải chơi một cuộc trốn tìm kinh thiên động địa, không đùa chết bọn họ thì không chịu dừng. Quay lại nhà ở tập thể, gom một số đồ vật về chuẩn bị, đó là mấy cuộn dây điện, còn có sáp vuốt tóc, bình xịt sát trùng và bình xịt phòng. Cô vứt mấy bình sáp vuốt tóc, bình xịt sát trùng và bình xịt phòng vào lò nướng. Những bình kim loại này đúng là chất nổ, có thể dễ dàng tìm được ở nhà. Dù là mùa đông hay mùa hè, chỉ cần có nguồn nhiệt là có thể khiến chúng nổ tung. Ném vào trong lò lửa nhiều nhất cũng chỉ khiến lò nổ, lực sát thương không lớn lắm. Nhưng lò nướng thì khác, tin rằng chừng này cũng đủ cho lò nướng nổ bùm bùm. Lý Lộc không có nhiều thời gian để do dự, cô mở cửa sổ từ bên trong, đẩy khung cửa sổ ra, để cuộn dây xuống, nắm chặt dây điện trượt xuống. Trong gia tộc Aki, lực chiến đấu của Brando là thấp nhất, nhưng cũng không đại biểu hắn là thư sinh trói gà không chặt. Hắn rảnh rẽ tất cả loại thuốc điều chế từ Anh Túc, hắn có thể sử dụng vô cùng thuần thục. Những loại thuốc kia như đứa trẻ mặc hắn khống chế. Tạm thời Mary sẽ không tỉnh lại. Brando đã sử dụng là loại thuốc được gọi là M99, chiết xuất từ nha phiến. Nó và morphine cùng tồn tại trong nha phiến. Thu hoạch bằng cách chiết xuất. Công hiệu của loại thuốc mê này hơn xa độc tính gây nghiện, tinh khiết gấp vạn lần morphine. Nghe nói sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc không lâu, có một thành viên trong phòng thí nghiệm không cẩn thận, dùng cây đũa thủy tinh dính chút M99 quấy ấm trà. Ngày đó, tất cả những người uống trà đều ngủ mê mệt. Mà nếu như tiếp xúc với máu, chỉ một liều M99 đã đủ giết chết một người trưởng thành. Hắn ra cửa không xa, đã phát hiện không ít con đường bị tắc, không kịp suy nghĩ nhiều, liền xông thẳng lên lầu. Trên đường liên tục gặp lính đánh thuê đang lao xuống. Bệnh nhân trên tầng 7 đâu? Hắn lớn tiếng hỏi. Giờ phút này trong tòa nhà tràn ngập tiếng nổ mạnh và tiếng cửa sập liên tục hạ xuống. Những người chạm mặt lắc đầu muốn kéo hắn rời khỏi hiện trường. Phòng quan sát hoàn toàn tê liệt, bọn họ mất đi mắt, không biết bên trong tòa nhà đang xảy ra chuyện gì. Có người xâm nhập, mắt điện tử bị hủy hư hơn phân nửa rồi. Một người hô to bên tai Brando. Brando kiên định lắc đầu, hắn dùng súng chỉ vào bất kỳ kẻ nào định lôi hắn đi. Từ tầng 3 trở lên đều phun nước, khó khăn lắm mới tới tầng 7. Hơi nước vẫn mịt mù che lấp tầm nhìn. Áp lực nước rất lớn, khiến trong mắt người ta đau nhức, giống như ngày tận thế. Trên mặt đất có mấy người nằm ngổn ngang, nhưng đây không phải là người hắn quan tâm. Brando chạy thẳng tới phòng bệnh. Sau đó, hắn nhìn thấy giường bệnh bị ngâm trong nước, rỗng tuếch. Không có vết máu, thân thể Brando như bị rút đi tất cả hơi sức, muốn khuỵu xuống. Không biết là vì an tâm hay khẩn trương. Hắn nhìn thấy một tin tức tốt, Lý Lộc không sao. Một tin tức xấu, cô ấy không có ở đây. Dù sao, hắn vẫn không thể nghỉ ngơi, khát vọng tăng vào trong lòng, thúc giục hắn đi tìm cô. Đúng là một trận giết chóc đẫm máu. Iris lẩm bẩm với máy truyền tin, cậu ta nằm trên sườn núi nhỏ cách tòa nhà chừng 300 mét, đã vượt qua khu vườn bên ngoài. Mặc dù đang cào nhau, nhưng xuống tay không hề lưu tình, bắn xuyên kính chống đạn, rồi bắn chết một loạt lính đánh thuê. Câm miệng, siêng năng làm việc đi. Di nói, mới vừa rồi cậu đi đâu? Có hai nhân vật nguy hiểm đến gần, tôi phải giải quyết chúng xong mới an tâm làm việc được. Trong ba đồ ra, cậu là người đáng lo nhất đấy. Dương nói, gì, chúng tôi đã đến tầng 2, vẫn chưa gặp Lý Lộc. Tôi có thể thấy cậu và cây, mắt điện tử tầng 2 không bị phá hư, cô ấy vẫn chưa xuống tầng 2. Iris oất ức nói, tôi bất đắc dĩ mới rời khỏi vị trí mà, chẳng lẽ mấy người muốn nhìn tôi phơi xác ngoài đường sao? Bên kia, Phát Khải khẩn cấp gọi. Xe cảnh sát đã tới gần, vị trí K4 bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chúc may mắn, Di nói. Ôi, còn có cả trực thăng nữa kìa. Phất Khải hưng phấn. Chưa được không? Để máy bay trực thăng đi vào cũng không sao, nếu như cô muốn tôi bắn cho nó rớt luôn. No, no, no, cảnh sát là công dân tốt, không thể tùy ý thương tổn được. Phất Khải không đồng ý, giọng nói rất sống động, mọi người có thể tưởng tượng được biểu tình vừa nói vừa lắc đầu của cô. Vậy các cô dự định làm thế nào? Phất Khải không trả lời Iris, từ phương vị K4 truyền đến tiếng súng máy hạng nặng đang càn quét. Brett nằm trong đống tuyết, cách tòa nhà mục tiêu hơn nửa cây số. Trang bị của anh ta nặng nề hơn Iris rất nhiều, cho nên trong khi hành động bình thường, Brett sẽ không di chuyển. Làm sao để che giấu bản thân trở thành một vấn đề lớn nghiêm trọng. Anh ta mặc đồ ngụy trang, trên người phủ một lớp ni lông thật dày. Hình dáng thân thể hoàn toàn bị xóa nhòa, giống như một đống cỏ dại khô héo bị vùi trong đống tuyết. Khẩu súng bắn tỉa có tầm sát thương đạt tới 1,5 cây số, cho nên nấp cách mục tiêu nửa cây số căn bản không thể bắn trật. Brett nhìn thấy một cửa sổ bị đẩy xa, lập tức khóa mục tiêu kia. Vậy mà anh nhìn thấy cái gì? Brett dụi mắt nhìn chăm chăm vào ống ngắm lần nữa, vẫn là đáp án cũ. Anh lập tức mở máy truyền tin nói, cô ấy đi ra rồi. Ai? Là Lý Lộc. Cô ấy đang ở tòa nhà phía bắc, từ tầng 3 đến giữa tầng 2, cô ấy đi ra rồi. Chỉ cần là nơi có người thì chẳng sợ không tìm được công cụ. Từ tầng 3 xuống tới mặt đất vẫn còn một khoảng cách. Lý Lộc dựa vào máy tính vừa tìm được, cô lo lắng cho vết sẹo phẫu thuật trên bụng, không dám quá ẩu tả với thân thể của mình. Khi leo xuống, luôn cố gắng tìm nơi mượn lực, không dám nhảy trực tiếp. May mà một chiếc máy vi tính đủ để thả một người từ lầu 3 xuống lầu 1. Từ màn hình và CPU lấy được hai sợi dây nguồn, dây truyền dữ liệu cùng với một con chuột có thể tạo thành một đoạn dây vô cùng chắc chắn. Giây phút cô rơi xuống đất, đùi mềm đến cơ hồ không thể chống đỡ nổi trọng lượng của mình. Nhưng cô có lý do tin tưởng đồng đội đang cách mình không xa. Bây giờ nhiệm vụ chính của cô là tìm cách để bọn họ phát hiện ra mình. Sốc lại tinh thần, cô đứng lên lần nữa, phát hiện vạt áo bộ đồ bệnh nhân đã bão hòa, máu bắt đầu rơi xuống nền đất. Hít sâu một hơi, dốc hết sức chuẩn bị bắt đầu đoạn lộ trình chạy trốn cuối cùng. Cô nghĩ mình biết đại khái những đồng đội sẽ trốn ở đâu. Sau đó cô cảm nhận được tại khúc quanh của tòa nhà có người đang đến gần. Thật sự chỉ là cảm thấy bởi vì người kia bước đi gần như không phát ra tiếng động. Cô cảnh giác dán chặt vào chân tường, một tay cầm súng lục, một tay khác kẹp ba con dao phẫu thuật. Một người hẳn không có vấn đề gì, cô bắt đầu tính toán thực lực của đối phương. Người đó rốt cuộc cũng vòng qua khúc quanh, xuất hiện trước mặt Lý Lộc. Anh ta cũng áp sát chân tường hành động. Sau đó, hai người nhìn thấy sự đề phòng trong mắt nhau. Okay. Lý Lộc trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa đến, lùi lại nửa bước. Mặt cô lúc xanh lúc trắng, lộ rõ sự mềm yếu ẩn sau vẻ mạnh mẽ bên ngoài. Cây không phát hiện tâm tình lúng túng như bị bắt quả tang của Lý Lộc, vội vàng vọt tới trước mặt cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Sau đó, tầm mắt dừng lại ở vết thương đang chảy máu. Anh cũng không chần chừ quá lâu. Trở về hãy nói, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Tiếng nói rất nhỏ, giống như đang thì thầm với bản thân. Lý Lộc còn chưa kịp phản đối đã bị anh bế lên. Vì đề cao hiệu suất làm việc để đạt mục đích, nếu để tôi tự đi, tốc độ sẽ nhanh hơn. Cô im miệng trước đi, có ý kiến gì thì về nhà hãng phát biểu. Kay nói, anh đang tức giận, bắp thịt căng cứng lại. Không cho đi. Trên lầu truyền tới tiếng hô dữ dằn. Lý Lộc biết đó là ai, nhưng trước mắt cô không có tâm tình để ý tới hắn. Nếu như còn chút hơi sức, có lẽ cô sẽ không chút do dự tiêu diệt hắn. Cây cũng không rảnh để ý tới người trên lầu, giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh sải bước phóng về hướng khu rừng bên ngoài. Brando giơ súng lên, đạn rơi phía trước cây 5 mét. Hắn nằm trên bệ cửa sổ tầng 7, kêu to thêm lần nữa. Tôi bảo cô dừng lại, cô có nghe thấy không? Cả người hắn run rẩy, tức đến sắp nổi điên, không thể chịu đựng được sự thật. Lý Lộc vừa tỉnh lại đã rời khỏi hắn, cũng không thể chịu được sự thật, có người muốn dẫn cô đi. Muốn sống thì dừng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ ngâm cô trong rượu cồn làm tiêu bản. Cây cảm thấy cơn tức giận ngùn ngụt bốc lên, đây không phải là hiện tượng tốt, tức giận sẽ khiến người ta đánh mất lý trí. Cho nên, sư phụ luôn ưu ái anh, có thể là vì tính anh rất tốt, ít khi nổi giận. Brett, cậu ở đâu? Giết hắn đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại, chạy nhanh về hướng bìa rừng. Hiểu rồi. Brett trả lời đơn giản. Quản gia Shiva nghe giọng Brando, lập tức chạy xuống tầng 7, liền nhìn thấy cảnh Brando đang như phát điên bắn liên tục xuống dưới lầu. Thiếu gia Brando. Quản gia không kịp suy nghĩ nhiều, bổ nhào về hướng hắn. Chỉ trong gang tấc, cũng không biết từ đâu, một viên đạn lướt qua, bắn vào trên vách tường sau lưng, vang lên tiếng nổ mạnh hơi yếu. Sau đó vách tường nứt vỡ, tan thành bột phấn. Đó là một viên đạn đã qua cải tạo. Nước trong hệ thống dập lửa càng không ngừng rơi xuống, nước lạnh như băng, nhưng không có cách nào khiến người đang điên cuồng tỉnh táo lại. Mắt Brando đỏ ngầu, con ngươi xanh ngọc bích hẳn lên tia máu, hắn đẩy quản gia ra, tiếp tục tìm Lý Lộc. Shiva túm lấy cổ hắn, hai chân ép tới, đè chặt Brando dưới người mình, dùng sức ấn hắn ngã xuống đất. Brando vẫn không cam lòng kêu to. Cô sẽ phải hối hận, tôi sẽ biến cô thành tiêu bản. Xin ngài bình tĩnh. Shiva nói. Không, tôi điên rồi, tôi không muốn tỉnh táo. Shiva thở dài, dùng cán súng đánh vào sau ót Brando. Sau khi xác định hắn đã thật sự mất ý thức, mới thả hắn ra đứng lên. Ông ta đi tới cửa sổ, phát hiện dưới lầu đã không còn ai. Tuyết đang lẳng lặng rơi, từ phương xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh, tiếng còi cảnh sát vẫn bị chặn lại ở nơi nào đó. Quản gia Shiva như đang lơ đãng hơi nghiêng đầu qua, sau đó một viên đạn xẹt qua cách ông ta nửa thước, bắn vào bức tường sau lưng. Shiva nhìn về hướng viên đạn vừa bắn đến, ánh mắt định vị ở một chỗ cách đó hơn nửa cây số. Ông ta thoải mái tránh được cả hai viên đạn. Nếu như trong tay tao có súng bắn tỉa, người chết là mày. Shiva dùng khẩu hình nói, dường như cảm nhận được lời khiêu chiến của ông ta, cuộc tấn công ngừng lại, không còn bắn lén nữa. Tốc độ bắn hơn 800 mét một giây mà người đàn ông tóc bạc này vẫn có thể tránh được. Còn người Brett co lại, buông cò súng, mắt rời khỏi kính nhắm. Dương, về thôi. Brett nói, Lee đã trở lại. Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, quản gia Shiva nhìn xuống dưới. Sau đó, ông ta nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở dưới lầu, ngửa đầu lên nhìn mình. Người đó mặc một bộ đồ ngụy trang màu đất tuyết, vẫn có vẻ cao song dòng như cũ, màu tóc đen nhánh, trong đôi mắt chớp động những tia sáng đốt người. Có lính đánh thuê lao ra, nhắm vào người trẻ tuổi đứng dưới lầu kia, hô to bảo hắn đồng hàng. Hắn không tránh né. Trong đêm tuyết không có gió, tóc của hắn lại đột nhiên nhẹ nhàng tung bay. Sau đó, những tên lính đánh thuê kêu thảm ngã gục xuống. Sau lưng hắn đột nhiên có đạn bay tới, không biết từ hướng nào. Shiva nói, mày đứng ở đó làm gì, chờ bị tao giết sao? Dương đáp, một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua ông. Tao chờ ngày đó. Shiva giơ súng lục lên, bóp cò súng. Dương cũng không quay đầu lại, lắc mình tiến vào rừng cây. Shiva cúi đầu nhìn tay mình, một tay còn quấn sợi kim loại, bên kia nắm khẩu súng lục mới đoạt của Brando. Ông ta không nói gì, xoay người lại khiêng Brando lên, chỉ huy nhân viên trong tòa nhà nhanh chóng rút lui. Các đã không còn trẻ, anh ta vốn nên trở thành một người đàn ông 30 tuổi trầm ổn thành công, chỉ là hoàn cảnh sinh tồn khác biệt đã tạo nên tính tình nóng nảy đặc trưng của anh ta. Có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các có những người bạn rất hợp ý, một trong số đó là thành viên của Pandora, Lý Lộc. Một người học y, một người chế thuốc, sự liên quan về mặt học thuật khiến hai người càng thêm thân thiết. kể từ khi Lý Lộc một mình mở phòng khám nam khoa, càng thường xuyên tiến hành nghiên cứu học thuật. Bọn họ cũng coi như những người cạnh tranh trong nghề. Chỉ là một người ở bang New York, một người ở California, có muốn cạnh tranh cũng khó. Một tuần trước, Các nhận được tin triệu hồi, nửa năm sống lang bạt bên ngoài khiến anh ta đen hơn rất nhiều. Làn da trắng bệch sánh ngang vampire, đã có thể nhìn thấy sắc máu, trên mặt còn nổi mấy đốm mẩn ngứa. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến khí thế dạy dỗ người khác của anh ta. Khi trở lại bệnh viện tư nhân của mình ở bang New York, Các nhìn thấy Lý Lộc ngáy khò khò trong phòng bệnh đặc biệt. Những chuyện đã xảy ra, anh ta đã đọc trong tin nhắn, không cần nhiều lời. Anh già trung niên nhiệt huyết vén ga giường lên, bắt đầu lớn tiếng trách cứ. Ai băng bó đây? Băng thành như vậy, vết thương làm sao mà lành hả? Iris lau mồ hôi. Nếu không băng bó, anh không sợ vết thương sẽ nhiễm trùng ư? Các quay đầu lại, trừng Lý Lộc hồn nhiên chẳng biết gì, đương sự vẫn còn vô tư ngủ ngon, nghiêng đầu sang chỗ khác, hung dữ khiển trách. Cô ấy là ai? Cô ấy là loại người nào, chẳng lẽ cậu không biết hả? Cô ấy vốn không phải người. Vừa nói vừa cởi lớp băng, còn giải thích. Băng dày thế này, bên trong sẽ bị ẩm. Người ngoài hành tinh giống cô ấy, nếu như không băng lại, thì loại vết thương này nửa ngày đã lành rồi. Lột hết lớp băng ra ngắm nghía, lại bắt đầu chỉ trích vết mổ quá lớn, lãng phí tài nguyên mà hiệu suất lại thấp. Rốt cuộc là do tên lang băm nào ra tay? Loại lang băm này làm việc khẳng định rất ẩu tả, không biết có bỏ quên dụng cụ phẫu thuật trong ổ bụng bệnh nhân không lấy ra không? Iris lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ hỏi. Vậy ngài có muốn mổ bụng ra kiểm tra lại không? Khác lạnh lùng nhìn Iris chằm chằm, tắm trong ánh mắt đó, Iris run lẩy bẩy, chỉ sợ hắn hứng lên, liền lấy mình ra làm thí nghiệm giải phẫu trên cơ thể sống. Cuối cùng các chỉ nói. Mổ cái gì mà mổ, không biết chụp ảnh à? Đúng là thiếu não. Iris bị đả kích sâu sắc, chán nản lết ra ngoài. Trêu ghẹo đã đời, các ra khỏi phòng bệnh, thấy Dương đã đến đang ngồi ở hàng ghế màu xanh dương trên hành lang. Iris đứng ngồi không yên bên cạnh Dương. Phàm những thành viên Pandora từng được các chăm sóc, ở trước mặt các bình thường sẽ thấp hơn nửa cái đầu. Ngài khỏe chứ? Cô ấy thế nào rồi? Hồi phục không tệ, về nhà tĩnh dưỡng một năm nửa năm là khỏi thôi. Ngài đang nói mát tôi đấy à? Cứ xem là thế đi. Khác nói. Lần này Lý biến thành như vậy, xem ra tôi cũng không thể trở về Congo ngay được rồi. Iris khóc thầm. Đừng mà, tôi không muốn tên ma quỷ này đâu. Tôi muốn Lý tới an ủi tâm hồn tổn thương của tôi. Kay đột nhiên quyết định từ California rời đến bang New York, điều này khiến người phụ trách phân bộ New York là Eri hết sức vui vẻ, sắp xếp từ công việc đến chỗ ở đều vô cùng thỏa đáng. Squat và Eri giúp đỡ như thế khiến Kay cảm thấy rất vui, nhưng vấn đề vẫn tồn tại. Anh nên lấy lý do gì đem Lý Lộc về nhà mình ở đây? Ngoài dự đoán là người của Pandora không hề do dự giao người đến tận tay anh. Dạo này Dương có vẻ tâm sự nặng nề, không tự mình đưa Lý Lộc tới đây, chỉ bảo Iris giúp Các mang người tới. Các mặt mũi nghiêm trọng nói. Tôi nghe nói anh có tài nấu nướng, nhất định phải trông nom chuyện ăn uống của cô ấy cho thật tốt. Iris lộ vẻ xem thường, nhỏ giọng lầm bầm. Anh chỉ muốn tiết kiệm tiền cơm thay cô ấy thôi. Các trợn mắt, Iris rưng rưng, im lặng nhìn trời. Trước khi đi, Iris lưu luyến đưa mắt nhìn Lý Lộc vẫn còn đang ngủ khò, đau buồn nói. Cô nhất định phải nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Nhất định, Thượng Đế phù hộ cho cô. Kay cảm động sâu sắc vì tình đồng đội của bọn họ, nhưng Iris bổ sung một câu cuối cùng. Tôi không muốn cái tên đàn ông trung niên nóng nảy đó xem vết thương giúp đâu, tôi muốn Lý chăm sóc cơ. Rồi cẩn thận, đi từng bước xuống lầu. Cuối cùng cũng tiến bước Iris làm nhảm, Kay đứng ở cửa trước thở phào nhẹ nhõm. Gian phòng này cuối cùng chỉ còn lại hai người, anh và Lý Lộc. Không gian lặng im, tất cả đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng chậm lại. Cây đứng bên cạnh tủ giày, nhìn về hướng cửa chính ngơ ngẩn hồi lâu. Thở ra một hơi, cầm chổi lên bắt đầu quét dọn vệ sinh. Anh nhanh chóng quét dọn phòng sạch sẽ, tưới nước cho hoa cỏ, súng ống cũng bảo dưỡng qua một lượt. Không có việc gì làm, cây bắt đầu cảm thấy tay chân luống cuống, không biết làm gì cho hết thời gian. Lý Lộc ngủ trên lầu, vào mùa đông, lầu lấy đủ ánh sáng cũng tương đối ấm áp. Cây thong thả đi dưới lầu thật lâu, khẩn trương xoa tay, rốt cuộc mới lấy hết dũng khí đi lên ngó người ta. Màn cửa sổ áp mái mấp máy, ánh sáng trong phòng mờ tối khiến người ta uể oải. Bây giờ đã là buổi chiều, xem chừng ánh mặt trời không thể chiếu đến giường Lý Lộc được nữa, cây mới kéo màn ra. Trong ánh sáng thế này, dường như khuôn mặt Lý Lộc cũng có thêm chút sắc máu, lông mày cô giãn ra, cả khuôn mặt có vẻ cực kỳ buông lỏng. Cây ngồi xuống bên giường, từ lúc nào chẳng rõ, nghiêng người cúi đầu nhìn cô. Lý Lộc ngủ như tượng gỗ, không hề nhúc nhích động đậy. Bất kể thế nào đi nữa, Cây cảm thấy thỏa mãn. Bên ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời rực rỡ, thời tiết mùa đông mà lại có ngày nắng đẹp như thế. Anh cảm thấy nếu chạm tay vào mặt Lý Lộc nhất định sẽ rất tuyệt. Đụng một cái, trong lòng anh tự nổi giận với chính bản thân mình. Thừa dịp không có ai ở đây, chỉ đụng một cái thôi, sẽ không bị phát hiện đâu. Sau đó anh liền lớn gan, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt Lý Lộc. Có xúc cảm ấm áp của da và bắp thịt, không còn cảm giác cứng rắn của xương nữa rồi, thật tốt. Cây không nhịn được lại chạm mấy cái, cẩn thận thăm dò, rốt cuộc xác định Lý Lộc vẫn không tỉnh. Lá gan từ từ lớn dần, bắt đầu tiếp xúc rộng hơn. Rốt cuộc cả bàn tay áp lên trên gương mặt Lý Lộc, yên lặng cảm thụ sự ấm áp của sinh vật sống trên người cô. Cự ly hơi xa, vì vậy anh đứng bên giường, mặt của Lý Lộc gần ngay trước mắt. Vì để cô ngủ thoải mái, lúc gần đi, các đã giúp cô gấp gọn tóc trên gối đầu. Cây nhẹ nhàng mân mê, cầm những lọn tóc lạnh băng trong lòng bàn tay, có một loại cảm giác ngơ ngứa kỳ lạ. Lén lén liếc mắt nhìn Lý Lộc. Không sao, cô vẫn còn ngủ, anh vẫn rất an toàn. Cảm giác làm chuyện xấu cực kỳ khẩn trương. Cây tin rằng lần đầu tiên anh tham gia hành động tập kích doanh trại địch cũng không kích thích đến vậy. Chỉ là thiên thời địa lợi nhân hòa, lòng anh tràn ngập niềm vui sướng, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào bên gối Lý Lộc, nắm tóc của cô vuốt vuốt, thỉnh thoảng chọt má cô, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Lúc nào thì mới tỉnh đây? Cho đến khi ánh sáng trong phòng bắt đầu tối dần, Cây bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện đã đến giờ cơm tối. Người đến là Eri, người phụ trách phân bộ New York, cậu ta mang tới cho Cây một chiếc xe Việt giã. Eri tựa vào cửa trước, một tay xách theo chìa khóa xe, đưa nó tới tay Cây. Trong đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ quái, sau đó mỉm cười hỏi. Có muốn ra ngoài cùng đi ăn tối không? Cây luôn có trực giác cực nhạy đối với những tình trạng khác thường. Anh ta cũng lập tức cảm thấy đối phương dường như không có ý tốt với mình, vội vàng nói. Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi muốn đến siêu thị gần đây mua một ít gạo nấu nồi cháo. Eri nhếch mày. Anh tự mình nấu cơm à? Xem như thế đi, nhưng không thường xuyên lắm. Eri rướn cổ lên nhìn quanh đại sảnh, phát hiện bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, sự nghi ngờ trong lòng lại càng mãnh liệt. Chính anh dọn dẹp sao? Cậu ta hỏi. Đúng vậy. Eri lẩm bẩm lầu bầu. Chắc lẽ tin tình báo sai, tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón một tên ngốc không biết lo liệu. Cậu nói gì? Không có gì. Eri hất tóc trên trán ra sau tai, nở một nụ cười vô cùng thành ý hữu nghị. Tôi biết gần đây có một siêu thị giá cả hết sức ưu đãi, mỗi ngày đều có đồ ăn giá cực thấp, nhưng số lượng có hạn, có muốn đi xem với tôi không? Cây nghi ngờ nhìn chằm chọc cậu ta một hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị đó. Sư phụ từng nói tiết kiệm tiền là một đức tính tốt đẹp. Sư phụ còn nói trả giá không tích cực thì thần kinh có vấn đề. Cậu cảm phiền chờ một chút, tôi đi chuẩn bị ít đồ. Cây nói, trong lòng âm thầm quyết định mang theo vài khẩu súng để ngừa ngộ nhỡ. Lý Lộc hoàn toàn bị đói tỉnh, cô phát hiện mình đang ở trong một hoàn cảnh rất xa lạ. Thần trí chỉ hơi mông lung trong một giây sau khi vừa mở mắt ra, ngay sau đó liền khôi phục sự tỉnh táo thường thấy. Cảm giác đầu tiên là bên cạnh có một loại binh khí tỏa khí lạnh thấu xương, rất gần, cách huyệt thái dương cô không tới 2 mét, rất nguy hiểm. Cô lập tức lật người, lúc rơi xuống đất, không một tiếng động, yên lặng giống như mèo, tứ chi nhẹ nhàng hạ xuống sàn bằng gỗ, thân thể đè thấp, lấy đệm giường che chắn thân hình của mình. Ngay sau đó, bắt đầu suy tư nên làm thế nào để đối phó kẻ địch gần trong gang tấc. Cô cẩn thận nấp dưới đáy giường quan sát hoàn cảnh trong phòng, có lẽ là lúc bình minh hoặc chạng vạng tối, chỉ thấy thực vật dày đặc, đồ dùng đơn giản nhưng không có ai. Hồi lâu sau, không thấy động tĩnh gì, cũng chẳng có tiếng động nào. Lý Lộc hơi yên tâm, cẩn thận ngẩng đầu, sau đó thấy trên tủ đầu giường bày một thanh đoản đao màu đen hai lưỡi. Sợ bóng sợ gió, cô đứng lên, vượt qua giường cầm thanh dao lên vuốt vuốt. Đây là một thanh binh khí lạnh Damascus. Thép của Damascus rất đặc biệt, những đường vân được chế luyện tinh xảo như nước xoáy. Mặc dù thế, vẫn không có cách nào che giấu chiến khí kiên cường phát ra từ thanh đao này. Hình như hơi quen mắt, sau khi dùng thanh đao kia cắt hai mẩu móng tay, Lý Lộc âm thầm gật đầu, cho độ sắc bén điểm tối đa. Cô định đặt nó trở về chỗ cũ thì chú ý tới một mảnh giấy được chèn ở dưới, trên giấy có viết chữ. Tôi đi ra ngoài mua gạo, sẽ nhanh chóng trở lại. Nếu như cô đã tỉnh, có hộp đựng cháo ở trong tủ đầu giường, máy đun nóng đã cắm điện, tự mình hâm lại ăn. Lý Lộc đọc xong, thả tờ giấy lại trên tủ đầu giường. bên cạnh còn có mấy quyển sách nhỏ, cầm lên lật xem, là sách về cấu tạo phòng ốc, sổ ghi chú số điện thoại cứu viện khẩn cấp, sách hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo an. Người này muốn giúp cô nhanh chóng nắm giữ hoàn cảnh, không biết là ai để đây. Có thể nhận ra, người đó làm việc rất cẩn thận, chu đáo. Quan trọng nhất là, người kia hiểu rõ sau khi cô tỉnh lại sẽ muốn xác định sự an toàn đầu tiên. Lý Lộc để những thứ đó xuống, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi mình ngủ. Cô từ trên lầu nhảy xuống, người cuối cùng thấy là Cây và Dương. Cảm giác lúng túng lúc ấy khiến cô muốn nôn ra máu. Cây hẳn đã biết, từ trước đến giờ. Rất dễ nhận thấy, chủ nhân của gian phòng là một người cùng nghề. Nhìn bút tích lại không giống như Dương. Lý Lộc đang lắc lắc đầu mình. Không, cô không muốn gặp Cây vào lúc này, bối rối cỡ nào. Cô bị đả kích, cô không muốn tên ngu ngốc Cây kia biết cô mở phòng khám nam khoa, thật ra cũng có công lao nhất định của anh ta. Buồn bực nửa ngày, cơn đói bụng giúp cô ngừng băn khoăn. Dạ dày bị bỏ xó lâu như vậy, chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng để sống. Lý Lộc có cảm giác nếu như không thể tìm được đồ ăn ngon, cô sẽ khiêng tên lửa ra đường đánh cướp. Kéo tủ đầu giường ra, thấy trong tủ có cái hộp đựng cháo yến mạch và một hộp bí đỏ hầm. Mấy ngày nay, miệng cô nhạt như nước ốc rồi. Dù lý trí biết mình đã lâu không ăn cơm nên dạ dày trống không từ từ thích ứng, nhưng ý thức vẫn tìm kiếm kích thích vị giác như cũ. Lý Lộc nhảy xuống giường lần nữa, chuẩn bị đi tìm tủ lạnh. Trong tủ lạnh mới có đồ ăn dành cho người trưởng thành, mấy thứ cháo loãng này là để cho con nít ăn. Cô lập tức nhận thấy bộ phận nào đó trên cơ thể có cảm giác rất quái dị. Từ tín hiệu thần kinh truyền đến, cô nhìn xuống ống quần, thấy một ống nhựa trong suốt lộ ra dưới ống quần, nối vào một túi nhựa hình vuông. Lý Lộc lập tức đổ mồ hôi lạnh, đây là ống dẫn niệu và túi chứa nước tiểu. Cô đã ngủ bao lâu mới phải dùng thứ này? Thật ra thì ở chỗ Brando, cô cũng đã tự mình xử lý mấy cái dây rợ ống túi gắn vào thân thể. Nhưng như vậy thì sao? Trước mặt Brando, không cần thiết phải giữ liêm sỉ tôn nghiêm. Có ai đi nói lý với dã thú chứ? Nhưng nếu là Cây thì khác. Hy vọng đây là việc làm của khác. Người ta giàu gì cũng là một bác sĩ, làm những chuyện này cũng không kỳ quái cho lắm. Nếu không thì cũng xin là Dương, dù thế nào đi nữa mấy năm nay anh ta cũng thấy nhiều rồi. Cô rất thuần thục giúp mình tháo ra những thứ đó, mở cửa phòng, sau đó đứng trên bậc thang quan sát cấu tạo cả phòng. Vì vậy cô xác định đây nhất định không phải chỗ ở của quái nhân y học Các hoặc Dương. Hai người kia không thể nào sắp xếp nhà mình tinh tươm như trường quay phim thế này được, khiếu thẩm mỹ của bọn họ cũng không cho phép bọn họ làm như vậy. Lý Lộc từ trên cầu thang đi xuống, vừa đi vừa đếm, cách mỗi hai bậc thang lại bày hai bồn cây. Tiến vào đại sảnh, trái phải trước sau đều là bồn hoa cao nửa người đến cao ngang người. Thiếu chút nữa là tưởng vào lộn công viên Kizura rồi. Lý Lộc đổ mồ hôi. Cô chần chờ trong chốc lát, xuyên qua bồn hoa nặng nề tìm được phòng bếp. Kéo tủ lạnh ra, thấy bên trong không có gì có thể ăn ngay, lại nhìn thấy một hộp lòng heo tươi mua ở siêu thị. Cô gần như lập tức xác định đây là địa bàn của Cây. Đại não lập tức cứng đơ. Trong lúc cô ngủ say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào người của Pandora quan hệ tốt với Cây như vậy? Vứt cô ở chỗ này mà không lo lắng gì sao? Chẳng lẽ bọn họ không có tí lòng thương hại nào sao? Khi Cây lái chiếc xe Việt dã về nhà đã khoảng 8 giờ tối, trên đường đi lòng như lửa đốt, chỉ sợ Lý Lộc tỉnh dậy rồi. Nhấn ga xông vào trong sân dừng xe lại. Phát hiện trong nhà vẫn tối đen, không có ánh đèn, mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là anh vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị thức ăn, không đến nỗi khiến người bị thương vừa tỉnh phải chịu đói. Nhưng Cây mở cửa đi vào, lập tức phủ định những suy nghĩ nhàn nhã kia. Trong nhà nhất định đã bị trộm, toàn bộ hoa cỏ anh đặt trong sành đều không cánh mà bay. Hơn nữa trong không khí tràn ngập một mùi quỷ dị. Cây hoài nghi là loại bom kiểu mới nào đó. Anh lập tức nhét bao lớn bao nhỏ vào trong cửa trước, đứng sau tủ giày móc súng lục đường kính rộng HK của Đức mới mua ra, lặng yên không tiếng động lắp thêm ống hãm thanh. Lúc ấy, Lý Lộc đang sắp xếp những chậu cây nhiều tới đòi mạng sau vườn. Đầu tiên, cô nghe thấy tiếng xe hơi lái vào sân, thầm nghĩ có thể là chủ nhà trở lại. Cô cũng không có hứng thú đi ra ngoài nghênh đón, vì vậy tiếp tục xếp mười mấy bồn cây vào chân tường sau vườn. Nhưng không lâu sau, ở trong phòng truyền đến tiếng kéo chốt bảo hiểm. Lý Lộc ngừng tay đứng dậy, cô giảm thấp nhịp thở xuống, tay phải đưa ra sau lưng, rút ra thanh đoản đao hai lưỡi mà chủ phòng để lại cho cô. Dù ai vào đây thì kéo chốt bảo hiểm trong phòng cũng không phải là hành động người tốt hay làm. Người bình thường không nghe được tiếng vang hơi nhỏ này, nhưng đối với Lý Lộc mà nói, nếu như không muốn cô cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, thì tốt nhất hãy làm loại động tác chuẩn bị đó ở cự ly cách cô hơn 100 mét.

Từ Los Angeles chuyển tới New York, có rất nhiều chuyện Kay cần phải thích ứng. Một trong đó là muốn tìm được một siêu thị quen, đảm bảo mỗi ngày đều có đồ ăn tươi ngon. Một chuyện khác chính là xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mới. 8 giờ, Kay xác định Lý Lộc còn đang ngủ. Hai loại súng khác nhau cũng đặt ở chỗ cô có thể đụng tay đến mới an tâm ra khỏi nhà. 9 giờ, Kay đến phân bộ SQ ở New York. Khác với phân bộ ở Los Angeles, phân bộ New York là một tòa nhà độc lập, được xây dựng cách xa bờ biển. Kay đậu xe ở bãi đậu xe lộ thiên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà mười mấy tầng theo tông màu xám trước mắt. Trong lòng nghĩ, khi về nhà ngang qua siêu thị, phải mua nhiều rau và cá một chút. Dù sao, ăn nhiều nội tạng độc vật cũng không tốt. Hôm nay phải bắt đầu công việc mới rồi, anh phụ trách chuẩn bị thức ăn cho hai người, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải làm thật tốt. Đồ lầy kéo lá thép trên mảnh cửa xuống, rình người đàn ông đang đứng trong bãi đỗ xe. Eri trùng hợp đi ngang qua, bị đồ lầy túm được. Gì vậy? Eri hỏi. Bọt, đây chính là người mới tới trình diện hôm nay mà sếp nói đó hả? Trông chả giống người mới tí nào. Eri vỗ vai đồ lầy. Cậu chưa xem tài liệu tôi đưa sao? Anh ta từ nhỏ đã sống trong mưa bom bão đạn. Nếu có anh ta là người mới thì người trong tòa nhà này phải chui vào tã lót hết. Đô lây chắt lưỡi. Thật hay giả vậy? Đây là nhân vật có cấp bậc chuyên gia trong ngành chúng ta sao? Eri lắc đầu, bỏ lại đô lây, quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu quét dọn làm vệ sinh. Phân bộ New York có truyền thống, đó là mỗi khi có người mới trong nghề sẽ sắp xếp một hội hoan nghênh. Bang New York có tác phong thoải mái chọn ngày không bằng gặp ngày, nên Kay đến nhậm chức lại nhận được đãi ngộ ly kỳ cũng không có gì lạ. Quả thật giống như một trò chơi qua hầm, đầu tiên là nhân viên phục vụ sau cửa tự động, sau đó là tiểu thư xinh đẹp ngồi sau bàn tiếp tân ở đại sảnh, ông chú ngồi trên giàn giáo sửa đèn. Dooley vừa nhập số liệu vào bảng, vừa quan sát động tĩnh dưới lầu qua màn hình. Anh liên tiếp than thở. Thật may đã bỏ mấy thứ chuẩn bị hồi sáng, thật may là kính bảo vệ đủ chắc chắn. Thật may đã bảo đảm hôm nay mọi người đều dùng đạn giấy. Màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, Dooley sững sờ. Eri vỗ trán giống như vừa nhớ ra. Cúp điện rồi, tôi quên nói cho mọi người anh ta là chuyên gia cúp điện. Chẳng những cắt đứt dây điện chính, hình như đường dây phụ cũng bị hạ độc thủ rồi. Đồ lầy xanh cả mặt, gân xanh trên trán người trẻ tuổi nhất phân bộ New York nhật nhật. Số liệu của tôi không có bản lưu. Eri đổ thêm dầu vào lửa. Trong phòng làm việc của tôi, sao mọc ra một ông tu la thế này? Đồ lầy siết chặt quả đấm khẽ run rẩy, từ từ ngẩng đầu, rắc một tiếng bẻ gãy bút trong tay. Cậu ta hung tợn nói. Anh ta tên gì? Cây phải không? Bắt lấy anh ta. Tôi nhất định phải cho anh ta biết 3 ngày 3 đêm ngồi trước máy tính xử lý số liệu là công việc như thế nào. Trên vách tường thủy tinh đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tula Dooley hung tợn nhìn sang. Eri vô tội buông tay, dùng ánh mắt ra hiệu về hướng cửa sổ. Cây đang đứng giữa không trung bên ngoài vách tường thủy tinh, vẫy tay chào hỏi Eri. Không thể nào, đây là lầu 18 mà. Dooley ôm đầu kêu to. Đồ ngốc, anh ta đuổi mấy người lau kính, chiếm dụng giàn giáo dùng để lau kính đó. Eri nói. Chỉ thấy Kay tự nhiên như ở nhà, ôn hòa mà dùng cán súng, đập 4 cái lỗ 4 góc tường thủy tinh. Dooley kêu lên thảm thiết. Dừng tay, anh có biết nhân công đắt đỏ cỡ nào không? Mua kính về còn phải 10 người đến lắp, khoản chi này anh có chịu không? Kay làm mặt quỷ khẽ cười. Khi Dooley cho rằng anh sẽ xuống tay lưu tình, thì Kay nâng chân lên, đạp ngay chính giữa tấm kính. Vì vậy, tấm kính công nghiệp bị đập 4 góc, anh liệt rơi xuống, ầm một tiếng, đổ vào trong phòng làm việc. Giàn giáo lau thủy tinh vì động tác này mà dao động mãnh liệt, giống như xích đu giữa không trung. Nhưng Cây đứng rất vững, giống như dưới chân có rác hút. Giàn giáo đu đưa ra xa rồi lại gần. Khi cự ly được thu hẹp, Cây bắt được khung cửa bằng kim loại, nhảy vào trong phòng. Anh đập khẩu súng trong tay lên bàn làm việc của Eri. Thu quân đi, trò chơi kết thúc rồi. Eri bật cười ha ha. Thế nào? Tình huống chưa bao giờ có chứ. Khó trách sở quát nói phân bộ của New York là nơi tập trung những phần tử quá khích. Khó trách vị trí không thích đến New York làm nhiệm vụ. Anh nói vậy làm tôi đau lòng quá. Ở New York, nút áo quý lắm hả? Tôi mới đi nửa vòng dưới đó, nút áo trên áo khoác đã bị giật mất một nửa rồi. Anh bị cướp ở tầng nào? Phía đông tầng 2, vì vậy tôi mới dứt khoát đi thang máy lên. Cây chỉ giàn giáo ngoài cửa sổ. Eri không biến sắc cho qua vấn đề này. Làm sao anh ta có thể nói thẳng với Kay rằng nói rằng đám nam nữ ở phía đông tầng kia rất yêu thích những cơ thể hoàn mỹ. Làm sao anh ta có thể để Kay biết chỉ cần anh ta lên tầng đó sẽ rất dễ bị người ta dụ vào chuốc thuốc mê rồi làm linh tinh. Mỗi lần có người mới đến đều náo nhiệt như vậy sao? Làm vậy là để giúp anh mau chóng hiểu được điểm mạnh cũng như điểm yếu của mọi người trong thời gian ngắn, dù sao về mặt công việc họ cũng là đồng đội của anh. Cây nói như đinh đóng cột. Trong vòng nửa năm tới, tôi sẽ không nhận nhiệm vụ ở ngoài, chỉ phụ trách bang huấn luyện người mới. Eri thở dài. Được rồi, xem ra sức hút của cuộc sống gia đình đối với anh càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ là mấy tên nhóc ở đội cơ động rất mong đợi anh đến. Nếu biết anh không nhận nhiệm vụ bên ngoài nữa, nói không chừng sẽ bạo loạn. Tôi sẽ giúp anh tiến hành trấn áp. Cây rầu rĩ nói. Nhưng đội cơ động không dễ đối phó. Làm ơn nói cho tôi biết vị trí của kho vũ khí. Có thể nói vị trí kho vũ khí cho anh biết, nhưng trấn áp thì không cần. Từ đầu đến cuối, Đôi Lây vẫn không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cây. Cậu ta hoàn toàn bị biểu hiện của nhân vật tinh anh có ánh mắt sâu sắc, suy tư thâm trầm này hấp dẫn. Cho dù cây mới phá hỏng kính, tăng thêm một khoản chi cho công ty cũng không thành vấn đề. Lý Lộc Khơi nghiêng người, liền đụng phải một vật kim loại lạnh như băng. Cô nằm một lát, sau đó bỏ dậy ngồi trên giường, cúi đầu nhìn hai cây súng đặt bên chân mình. Khi nhận ra hai món vũ khí nhẹ nhàng này, dù về phương diện chất lượng hay giá tiền đều khá khả quan, thì cô gãi đầu, nhún vai than thở. Không cần hỏi cũng biết, hai khẩu súng nhất định do cây để lại đây để cô phòng thân. Vấn đề là nơi này không phải căn cứ dã chiến, cũng không phải là khu xã hội đen tụ họp, trị an xung quanh vẫn rất tốt. Có ai ở nhà mà vác theo hai khẩu bùm chiếu này không? Tác dụng lớn nhất của chúng là oanh tạc nhà cửa. Lý Lộc hoài nghi cây đã bị ám ảnh bởi chứng vọng tưởng bị hại, cho nên bất cứ lúc nào cũng có vũ khí hỏa lực mạnh nhất. Cả trong lẫn ngoài gian phòng đều rất yên tĩnh, Lý Lộc từ trên lầu nhìn xuống, quét một vòng khắp sân cũng không thấy cây. Ngày hôm qua nghe anh nói sẽ đi làm, xem ra quả nhiên là đi làm rồi. Vừa nghĩ tới người đàn ông kia, sống một cuộc sống quy củ như vậy, Lý Lộc đã cảm thấy quái lạ, giống như mới nhìn thấy người sao hỏa ra bán kem và bánh quế tại gian hàng đồ ngọt của McDonald's. Đi lại một lúc, tinh thần cũng khá hơn nhiều so với lúc vừa rời giường. Mặc dù vết thương còn đau, nhưng đã không còn cảm giác nhức buốt không chịu nổi lúc trước. Trong lúc không để ý lại đi vào phòng bếp, trên tủ lạnh hai cửa dán một tờ giấy. Đại ý là trong nồi áp suất có bữa sáng, hâm nóng lên là ăn được ngay. Kéo cửa tủ lạnh ra, bên trong đã lấp đầy thực phẩm tươi ngon, còn có một ít đồ ăn vặt như bắp rang bằng lò vi sóng. Tất cả túi đựng thực phẩm đều có dạng nhãn màu sắc rực rỡ. Trên gói bắp rang viết, khó tiêu, xin đừng ăn, sau chủ nhật hãng sử dụng. Trên thịt sườn ghi rõ, thịt tươi, xin đừng ăn, đợi tôi về sẽ chế biến. Lý Lộc cảm giác trên trán chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cô đang hoa mắt hay trở lại vườn trẻ đây? Có người trưởng thành nào cần được ân cần dặn dò cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn như vậy sao? Sau 2 phút nhìn cái tủ lạnh cảnh tỉnh vấn đề nhân phẩm của mình, Lý Lộc cung kính đóng cửa lại, sau đó mở nồi áp suất, phát hiện bên trong là cháo hải sản còn bốc hơi nóng, nhiệt độ vừa đủ. Vì vậy, Lý Lộc thất bại rũ tay chống chân bệ bếp. Cô xác định chắc chắn một bộ phận nào đó trong não cây có cấu tạo tương đối kỳ dị. Làm việc nhà quá hoàn mỹ, quả thật không thể bắt bẻ điểm nào. Cứ tiếp tục như vậy không được rồi, cô nghĩ cuộc sống như thế chẳng phải là gái bao trong truyền thuyết ư? Mặc dù cảm giác được bao nuôi cũng không tệ, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy tôn nghiêm nghề nghiệp bị dẫm đạp. Lý Lộc vén áo ngủ, nhìn vết thương được băng bó rất cẩn thận, vuốt ve một lát rồi gật đầu lẩm bẩm. Hồi phục cũng không tệ, vậy chương trình ngày hôm nay cứ quyết định như vậy đi, ra ngoài tìm việc làm thôi. Ngài Kay William tràn đầy lòng tin muốn nuôi Lý Lộc thật tốt. Ít nhất phải đến khi vết thương của cô khỏi hẳn, cắt chỉ, bóc vảy. Đáng tiếc, trộm ngoài dễ tránh, giặc trong khó phòng. Dù anh đã đảm bảo hệ thống an ninh thật hoàn mỹ, cũng tiện tay trang bị vũ khí phòng thân cho Lý Lộc, nhưng cô lại coi như không có việc gì chạy ra khỏi nhà, nói cho ai là đi tìm việc làm. Cô không biết nếu cây biết được, có thương tâm đến ói máu tại chỗ hay không. Đáng tiếc hôm nay anh không có ở nhà, cho nên không cách nào ngăn cản Lý Lộc trộn rộn chuồn đi. Lý Lộc tìm được một bộ đồ tây hơi nhỏ trong tủ treo quần áo của cây, hơi sửa sang một chút coi như miễn cưỡng có thể mặc ra ngoài. Vì vậy đóng sầm cửa lại, đi tìm người quen nhờ vả kiếm việc làm. Giờ phút này, phòng làm việc của bác sĩ Các đang vô cùng hỗn loạn. Sau khi Các lấy được bằng bác sĩ, đã vay vốn mở một phòng mạch chỉ có 2 buồng, nhờ ơn chính sách tư hữu hóa y tế của nước Mỹ. Trong vòng 5 năm hành nghề, anh đã tích góp được một số vốn tương đối dồi dào, chẳng những trả sạch tiền vay, còn dư tiền để biến phòng khám 2 buồng thành một bệnh viện tư nhân đầy đủ trang bị thiết bị. Người đàn ông trung niên có danh hiệu bác sĩ ngoại khoa hung dữ như Các không phải lúc nào cũng kích động. Có thể nói, tính khí nóng này chỉ là một lớp bảo vệ do anh ta tự tạo ra, chỉ là ngụy trang mà thôi, cũng không phải bản tính. Giống như hôm nay, bác sĩ Các nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên, từ từ thưởng thức từng ngụm, Vì vậy, nhân viên công vụ quốc gia, đồng chí Đô Gia ngồi đối diện, liền rõ ràng nhìn thấy các dùng hai ngón tay dịu dàng nâng cốc, mà ba ngón tay còn lại thì đang cong lên thành hình búp lan rất quái dị. Đô Gia giống như vừa bị sét đánh, da gà toàn thân nổi hết lên, run giọng nói. Các, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cầm thứ gì cũng không nên chắc ba ngón tay này lên, như vậy trông anh ái lắm. Các nhếch mày, tiếp tục giữ vững tư thái, thưởng thức mùi thơm cà phê, ngoảnh mặt làm ngơ với sự khiêu khích của Đô Gia. Nóng nảy cũng phải có nguyên tắc nóng nảy, là một người có kiến thức, khi đối mặt với những kẻ mềm yếu, thì nóng nảy có thể trở thành công cụ để chèn ép khi dễ, không ngừng lấn át đối phương. Tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải Lý Lộc đến New York hay không? Đô Gia thiết tha hỏi. Câu hỏi tôi cũng vô ích, tôi không biết gì cả. Anh không thể không biết. Tôi tưởng Lý Lộc ở Los Angeles, gọi điện thoại đến phòng khám, kết quả là tìm không được. Tôi đã tra tất cả những chỗ có thể tra rồi, dù là người ghi danh đóng thuế, bảo hiểm quốc dân, thậm chí là sở hữu bất động sản cũng hoàn toàn không tồn tại. Có thể làm đến mức độ này, nhất định là gì à? Cô có thể đi hỏi cô ấy. Không tìm được. Vậy cô có đến tìm tôi cũng thế thôi. Các điềm tĩnh nói. Lý Lộc không phải do tôi giấu đi, cũng không ở chỗ tôi. Khi các quyết định giấu giếm, Đô Gia là một hạng người gì thì tổ chức quá rõ ràng. Cô thật ra chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ, cái kiểu bưng trà rót nước. Nhưng trong tòa nhà hình ngũ giác này, rất nhiều người kiên quyết không để ý đến chức vụ của cô. Rất tin Đô Gia có tài năng chính trị. Sau từng đợt âm mưu chính trị, Đô Gia vẫn yên ổn ở thế trung lập. Dù là phái bảo thủ hay phái cấp tiến, đều coi cô gái không có danh tiếng gì này là người phe mình. Cô có thể nói là một kẻ âm hiểm hoàn mỹ. Một tên khốn kiếp vứt bỏ liêm sỉ để điều khiển lòng người. Cô rất được mọi người, ngoại trừ tổ chức Pandora kính yêu. Nhưng trong tổ chức, tính thủ dai và bao che có thể nói là kinh khủng của cô khiến người ta phải chùn bước. Nếu như để cô biết được tình trạng hiện nay của Lý Lộc, chắc chắn Doja sẽ rơi vào trạng thái mất lý trí. Cô sẽ hăm hở báo thù, cho dù vận dụng quan hệ để lấy được mật mã quân sự bắn mấy quả tên lửa ra khỏi nước Mỹ cũng là chuyện rất có khả năng. Các tin rằng nhất định phải che giấu tất cả tin tức khỏi lỗ tai của Doja. Thế nhưng có một ngày, bản tính của anh ta đánh sai. Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc reo lên, Doja tự giác tạm thời im lặng. Các cầm ống nghe lên, trong loa nhanh chóng truyền đến giọng nam trầm ổn của tiếp tân. Viện trưởng, có một vị khách muốn gặp ngài. Cô ấy nói không có hẹn trước, nhưng mà người quen của ngài tên là Lý Lộc. Chưa để điện thoại xuống, trên ghế sofa bên cạnh bàn trà, đối diện vang lên tiếng cười âm hiểm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tôi nghe thấy rồi, rất rõ ràng. Doja nói, tiếng cười âm hiểm sắc bén lạnh lẽo, sự hưng phấn và dục vọng lại có biểu hiện rất tinh tế trong tiếng cười. Đánh hơi được mùi nguy, các vội vàng hướng nói vào ống nghe. Bảo cô ấy biến đi ngay lập tức. Lời cảnh báo mới nói được một nửa, một ngón tay thon dài đã kiên định xuất hiện trước mắt anh, gọn gàng linh hoạt ấn nút tắt điện thoại. Các ngẩng đầu lên, cô gái cao gầy xinh đẹp đứng trước bàn làm việc, cô khinh bỉ nhìn anh ta. Từ ghế salon đến bàn làm việc ở giữa là bàn trà, cách xa nhau 5 mét. Với đôi chân dài của cô, hai bước là có thể bước tới bàn làm việc, cắt ngang cuộc điện thoại. Anh thua rồi, tôi nhất định phải gặp Lý Lộc. Vào giờ phút này, Lý Lộc bị chặn trước bàn tiếp tân, cảm thấy tình thế đang phát triển theo chiều hướng không giải thích được. Cô đến tìm công việc, khách khí mới làm theo trình tự mà không phải trực tiếp vọt vào phòng làm việc của viện trưởng. Kết quả, vừa mới đứng trong đại sảnh đã bị chủ nhà đuổi tại chỗ. Dù là tình cảnh hay bầu không khí đều vô cùng lúng túng, câu bảo cô ấy biến đi ngay lập tức của các hô lên kia rõ ràng bị tất cả mọi người trong bán kính 10 mét nghe thấy hết. Sự trật tự hoàn mỹ trong đại sảnh tiếp tân đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi giọng nói hào sảng của ngài viện trưởng. Lúc này, nhân viên tiếp tân đứng sau bàn lễ tân cảm thấy mồ hôi lạnh đổ đầm đìa. Gương mặt anh ta cứng nhắc, bản năng cảm nhận được mình sắp gặp nguy hiểm đến tính mạng. Toàn thân người phụ nữ trước mắt này tỏa ra hơi thở sắc bén giống như một kiếm thủ lão luyện nhiều năm, mọi cử động đều nhắm vào chỗ trí mạng. Lý Lộc cười cười, thu ánh mắt giết người chuyên dụng để uy hiếp phần tử khủng bố, ôn hòa nói. Nếu như anh không ngại, tôi hy vọng có thể một mình đến phòng làm việc của viện trưởng. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn cần một công việc, cuộc sống hòa bình sẽ khiến tinh thần lười biếng. Lý Lộc vì công việc mới mà không từ thủ đoạn, cô khiêm tốn, yên lặng gõ cửa phòng làm việc của viện trưởng. Cửa mở ra, cô sững sờ đứng ngoài cửa. Khi thấy Doja mừng nhào đến thì cô thật sự biết các muốn tốt cho cô. Vì muốn tìm một công việc mà cô phải trả một cái giá vô cùng thảm thiết. Đó là chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, Doja vừa gia nhập tổ chức không lâu. Dù về công việc nhân viên công vụ hay điệp viên tình báo trong tối, sự từng trải của cô đều không sâu, tất cả đều phải từ từ tích lũy. Lần đầu quen biết với Lý Lộc là trong một lần liên lạc tình báo. Lý Lộc mới vừa lui về sau nửa bước đã bị Doja kéo vào lòng, hung hăng xoa nắn khắp người như gấu teddy. Cô bị Doja làm cho thở không nổi. Trong tổ chức, ai cô cũng không sợ, chỉ sợ bà chị thích ôm này. Riêng chiều cao chênh lệch đã đủ khiến cô buồn bực vì hít thở không thông trong bộ ngực vĩ đại, đàn hồi của đối phương. Buồn cười ra. Các đứng sau bàn vội vàng hô lên. Doja dừng tay lại, ngay sau đó cô liền phát hiện sắc mặt của Lý Lộc quả thật không tốt. Rốt cuộc là vì sao? Ai bắt nạt em Thành như vậy? Nói cho chị biết, chị sẽ giúp em hành hạ những kẻ đó. Doja vừa nói, vừa không ngừng xoa mái tóc đã rất dài của Lý Lộc. Các nện cây bút máy cầm trên tay vào ót Doja mắng. Buông còi ra, đừng có làm rách vết thương. Vết thương sao? Doja nghi ngờ buông Lý Lộc ra, phát hiện không chỉ Lý mà những bộ phận khác lộ ra ngoài đều tái nhợt, không thấy sắc máu. Chuyện gì thế này? Toàn thân Doja run rẩy hỏi. Mới ít lâu không gặp, làm sao lại biến thành như vậy? Dưới quần áo có thêm hai vết đạn, không biến thành thi thể coi như đã may lắm rồi. Các. Lý Lộc kháng nghị với các, nhưng lời cảnh cáo này đã chậm một bước, Đô ra cả kinh thất sắc, bắt đầu muốn lột quần áo cô ra. Còn bộ quần áo này là sao? Đồ nam? Tại sao lại có đồ nam? Hơn nữa còn hơi rộng. Đô ra gần như hét lên. Mới vừa cô chỉ chú ý tới người, không chú ý tới quần áo khác thường. Không mặc đồ nam, còn có thể mặc cái gì ra ngoài? Cây còn chưa tỉ mỉ đến mức giúp cô chuẩn bị một bộ quần áo để đi ra ngoài. Không, điều này cũng có thể là âm mưu của cây. Ngay cả thức ăn trong tủ lạnh cũng dán nhãn chú ý lên thì không thể nào không nghĩ tới việc chuẩn bị quần áo. Có thể anh ta dứt khoát cố ý không chuẩn bị quần áo để cô không thể đi ra ngoài. Thì ra thỉnh thoảng cây cũng thực hiện gian kế gạt người. Lý Lộc không thể nhịn được nữa, nhấc chân lên, quật đô ra ngã lên ghế salon. Tôi đến là muốn giải quyết vấn đề công việc tạm thời, chứ không phải chứng minh trinh tiết của mình. Đừng có đổi chủ đề, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chuyện lớn như vậy mà không có ai nói với tôi? Lý Lộc thở dài, cố gắng trấn an cảm xúc của Doja. Chuyện không có gì lớn cả, công việc chị mới quan trọng, kỳ nghỉ Giáng sinh cũng gần kết thúc rồi, ngày mai chị cũng nên quay về làm việc đi. Brando chứ gì, trừ hắn ta, còn ai có thể khiến em lúng túng như vậy? Lý Lộc ôm đầu. Thì ra cả thiên hạ đều biết tình sử lộn xộn của tôi rồi. Doja nghiến răng nghiến lợi nói. Brando sao? Tâm tình kích động của Doja bị những chuyện khác thu hút, Lý Lộc thở dài một hơi. Dù thế nào đi nữa, trong một thời gian nữa, Đa Duy Cống có thể sẽ gặp phải khá nhiều phiền toái. Công lực bám dính của Doja cũng đủ làm cho người ta chùn bước. Trên đường tuyết vẫn không ngừng rơi. Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh vẫn còn chưa qua, đa số chủ quán đều đóng dẹp cửa tiệm. Người qua lại trên đường phố cũng không nhiều. Hít không khí lạnh như băng vào phổi làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Cây không lái xe về nhà, anh chậm rãi đi bộ trên đường phố. Đi ngang qua siêu thị, cây vào mua rau tươi, đây là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của anh. Xách túi lớn túi nhỏ từ siêu thị đi ra, cây đi từ từ ước chừng 2 giờ. Trở về nhà, đường phố và cả đô thị hoàn toàn bị bão tuyết bao trùm. Cây nhìn thấy có người dựa vào tường đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi không ngừng bay xuống, thở ra một hơi. Lý Lộc cũng chú ý tới cây, lấy củi trỏ chống người rời khỏi vách tường đứng thẳng dậy. Biện pháp bảo an tốt quá, nếu muốn vào nhà nhất định phải phá hỏng không ít thiết bị, cho nên dứt khoát chờ anh trở về. Lý Lộc bị Doja ép mang mũ có nút cài, lớp lông màu trắng bọc trên đầu, che hơn nửa đầu tóc, trông rất đáng yêu. Cô đứng trong tuyết, chung quanh yên tĩnh. Cây nhận ra bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau như thế này. Qua mấy giây cây mới phát hiện quần áo Lý Lộc mặc trên người trông rất quen mắt. Đi tới mới nhận ra đó là bộ quần áo Eri mua cho anh. Vì nó quá nhỏ, mặc một lần liền bỏ qua không để ý tới. Một chỗ nào đó trong lòng anh đột nhiên nổ tung. Lý Lộc cũng không biết trong lòng cây đang suy nghĩ gì, nhưng dùng đầu gối cũng có thể đoán được tâm trí anh lại phiêu du phương nào rồi. Vì vậy tiến lên, túm lấy cánh tay cây, kéo tới trước cửa ra lệnh. Mở cửa đi. Sức tay thật mạnh, cây cảm động nghĩ, giọng điệu ra lệnh cũng thật lưu loát. Rõ ràng đang ở khu biệt thự tại thành phố New York, lại giống như vừa trở lại tuyến đầu của chiến trường. Lý Lộc cảm thấy không khí tối nay vô cùng kỳ quái. Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được bầu không khí như vậy. Không biết rốt cuộc cô đã nói sai hoặc làm sai chuyện gì, mà cả buổi tối, mỗi khi cây thấy cô, trên khuôn mặt luôn hiện lên biểu tình mất tự nhiên. Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, dù là Lý Lộc cũng rất mệt mỏi. Lúc nằm dài trên giường, chưa kịp nghĩ gì đã thiếp đi. dì đã cho tất cả tài liệu cá nhân của cô bốc hơi mà vẫn chưa cấp thân phận mới cho cô. Mục đích chủ yếu là muốn để cô sống yên ổn ở nhà. Vậy thì cô ngoan ngoãn ở nhà lười biếng mấy ngày cũng không phải vấn đề gì lớn lao. Nhưng tối nay nhất định không thể thuận buồm xuôi gió, bình yên mà ngủ. Miệng vết thương ngứa muốn chết, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Ban ngày cô đưa cho các xem, anh kết luận đang trong quá trình khép miệng. Hơn nữa, hết sức sợ hãi than thở vì tốc độ phục hồi của cô. Lý Lộc không sợ bị thương, không sợ ngã bệnh, chỉ sợ thời gian vết thương khép lại kia ngứa đến khiến người ta không muốn sống nữa. Sau đó, khi cô thật sự không ngủ được, sắp nổi điên, một chuyện tuyệt đối tổn hại đến danh dự cô đã xảy ra. Cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, Lý Lộc kinh hãi bật dậy. Cô không nghe thấy cầu thang bằng gỗ phát ra bất kỳ tiếng động nào, làm sao cửa mở ra được. Cô cảnh giác đưa tay xuống dưới gối đầu, cầm hai khẩu bùng chiếu chuẩn bị cho cô ra. Sau đó, Lý Lộc thấy rõ ràng ai đi vào, thì ra là Cây. Vậy là mấy lần trước, khi anh ta đi lên lầu, đã dẫm mạnh để nói cho cô biết trước là mình sắp đi lên thôi. Thật là một hành động săn sóc chu đáo, rõ ràng có rất nhiều chỗ đã xem nhẹ bỏ qua. Lý Lộc buông lỏng thần kinh hỏi, sao anh lại tới đây? Cây đứng trước giường cô, vẫn còn mê man, ước chừng 10 giây sau mới phản ứng được. Bây giờ là 6 giờ 35 phút. Trả lời kiểu gì vậy? Lý Lộc cố gắng nhìn sang đồng hồ treo tường bên kia, đúng là lúc trời rạng sáng. Thôi hả anh, vì sao lại đến đây? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Cô tự động bỏ qua câu trả lời không có logic của đối phương, lặp lại vấn đề lúc nãy. Lại qua một lúc lâu sau, Cây mới trả lời. Thì ra không có len lén bỏ đi, thật là tốt quá. Tốc độ nói chuyện rất chậm chạp, vẻ mặt ngơ ngác, hơn nữa vẫn hỏi một đằng đáp một nẻo. Cho tới khi Lý Lộc suýt cho rằng anh là người mất trí mới từ bệnh viện tâm thần trốn ra. Cây và cô nhìn nhau gần nửa phút, thân thể đột nhiên mềm nhũn, nửa người trên ngã oạch xuống giường Lý Lộc, dường như rất mệt mỏi, chậm chậm nhích nửa người dưới lên. Bị loại hành động quái dị này dọa đến nhất thời không cách nào thực hiện phản ứng chính xác, Lý Lộc kinh sợ đến nỗi quên cả lùi về phía sau. Rốt cuộc là sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô hoàn toàn không theo kịp tốc độ tiến triển? Sau đó cô nhìn thấy trong tay Cây còn nắm một khẩu súng lục, không thấy rõ là loại gì. Động tác của Cây như phim quay chậm, hoặc là động vật nhuyễn thể. Khuôn mặt anh úp xuống, một nửa nằm sấp trên giường, tay trái lục lọi dưới gối. Cuối cùng cũng nhét súng của mình vào, rồi yên lặng luôn. Này, anh làm gì đấy? Đứng lên, về phòng của mình đi. Cô kéo bả vai Cây, muốn thức anh ta dậy. Cây nhanh chóng kéo khẩu súng dưới gối đầu ra, khi sắp chĩa lên trán Lý Lộc thì dừng động tác, lầm bà lầu bầu nói, là cô à? Nói xong thì thả vũ khí giết người lại dưới gối, một cánh tay túm lấy cô, đè cô xuống giường. Da đầu Lý Lộc tê dại, đây rõ ràng là động thủ trên đầu thái tuế, nhổ răng trong miệng cọp mà. Cây, anh thật sự muốn trở thành thái giám à? Cây không có phản ứng, hơi thở nhẹ nhàng giống như đã ngủ say. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.